Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, tuyệt sát thịnh yến, thiên địa run rẩy dữ dội, gầm thét thanh nổ vang, chấn động sơn hà, truyền khắp trên trời dưới đất, quần sơn vạn hác đều bắt đầu run rẩy, loạn diệp đều đổ nát đi, tất cả mọi người run rẩy. Nhìn thấy một tôn thiếu niên vụt lên từ mặt đất, như một vòng thần dương ngang trời treo lơ lửng, uy thế bát hoang thập địa, đang phun ra nuốt vào một loại khí thế khủng bố. Hắn khí thôn sơn hà, mang tới một loại uy nghiêm đáng sợ, làm người đều phát hưu, tóc gáy đều ở dựng thẳng. Đạo thật mạnh, đạo dĩ nhiên không có bị thương, ta rõ ràng. Vừa nãy hắn khẳng định ở lấy đại đạo lôi kiếp luyện thể, phun ra huyết chỉ là tạp chất mà thôi. Thực lực của hắn khẳng định tăng cường một đoạn, toàn trường đều ồ lên. Đạo lăng nào có chịu đến một tia nửa điểm thương thế? Đây rõ ràng so với trạng thái toàn thịnh còn muốn đáng sợ nhiều lắm, ép người đều nghẹt thở. Đạo quá mạnh mẽ, vượt qua như vậy cường lôi kiếp một chút việc đều không có, mà là thực lực tăng cường nhiều như vậy, khẳng định được đại đạo lôi kiếp gột rửa, đạo muốn cuột khởi. Ta cảm giác ngay ở hôm nay. Thiên kiếm thánh địa thanh niên nhìn đạo lăng, lạnh lùng nói, thực lực không ra sao, khẩu khí cũng không nhỏ, còn muốn giết chúng ta mọi người. Ngươi thực sự là nói chuyện viển vông. Đạo lăng hai con mắt như điện, hắn nhanh chân đi đến, khí thế như cự nhạc, gầm thét nói, ngươi là ai, lăn lại đây lãnh cái chết, ngươi thật là to gan. Ta chính là thiên kiếm thánh địa truyền nhân, phụng mệnh tru sát ngươi. Gánh vác sát kiếm thanh niên tức giận, trực tiếp lấy ra tôn này thông thiên linh bảo, cầm tôn này sát kiếm nghịch xung mà đến, chém về phía mi tâm của hắn. Tôn này sát kiếm cực kỳ khủng bố, kiếm khí hoảng sợ, tuôn ra ra to lớn sóng gió, nứt ra rồi thiên địa. Hắn là thiên kiếm thánh địa người, tu hành phi thường mạnh mẽ, đã đánh bại vương thể. Không biết hắn có thể hay không cùng đạo giao phong. Thiên kiếm thánh địa lai lịch cũng không nhỏ, trong tộc cất giấu rất nhiều bí điển, mà là bọn họ là kiếm tu, lực công kích dị thường hung lật, đồng cấp rất ít chiến bại quá, người xung quanh đều đang bàn luận. Người này phi thường mạnh mẽ, sắt kiếm bạo phát lóa mắt kiếm nguyên, nứt toác trời cao, đã có kiếm khí cắn giết nghĩ đạo lăng, bong bong. Đầy trời mũi nhọn kiếm khí đồng loạt bạo phát lại đây. Đạo lăng cũng không có tránh né, lạnh nhạt nói, thiên kiếm thánh địa, ngày sau ta cũng sẽ đi bái phỏng. Đạo lăng đứng ở trên mặt đất, tóc đen phấp phới, kiếm khí này làm đánh giết ở đạo lăng trên người thời điểm, nhưng là đốm lửa ở tung tóe, liền một vệt trắng đều không lưu lại. Này thân thể thực sự là cường không biên giới, sao có thể có chuyện đó, thật mạnh thể phách. Thanh niên trong con ngươi tránh ra một tia kinh sợ, tóc gáy đều dựng thẳng đứng dậy, đây là vẫn là người à, sống sờ sờ một khối thần kim đứng sững ở phía trước. Hắn không chút do dự nào, trực tiếp liền lui nhanh, cảm giác không phải là đối thủ của đạo. Thế nhưng thân thể lại cứng ngắc trên không trung, đây là hai cái ngón tay, kẹp lấy của hắn sát kiếm. Người, thanh niên da mặt đều là co rúm, cả người hơi lạnh ứa ra, hắn dĩ nhiên dùng ngón tay kẹp lấy chính mình sát kiếm. Đây chính là một tôn thông thiên linh bảo a, thực lực không ra sao, còn chạy đến chịu chết, cút cho ta. Đạo lăng giống to, tóc đen bay phấp phới, hắn không bảo lưu nữa, muốn toàn lực xuất kích, đem những này ý đồ chấm mút âm dương đạo thạch địch thủ hết thảy xóa bỏ đi. Khí thế khủng bố ở bạo phát, Hắn giơ bàn tay lên hướng về trước ép đi. Sức mạnh kinh người, đánh thiên kiếm thánh địa thanh niên phun máu phè phè. Toàn bộ thân thể đều nứt thành bốn mảnh. Không là muốn âm dương đạo thạch trà. Để ta xem các ngươi một chút có bao nhiêu cân lượng trọng. Đạo lăng ở thét dài. Toàn bộ mái tóc múa tung. Liên miên đại điện đều đang run rẩy. Trong cơ thể hắn bạo phát chói mắt màu vàng sóng gợn. Nhằm phía bốn phía bát hoang. Hắn thật là đáng sợ. Đã chạm được khủng bố cấp độ. Đây là chí tôn phong độ. Không ai có thể ép tới trụ hắn. Có người đang run rẩy, cảm giác bị mùi chết chóc bao phủ. Cả giận nói, đồng loạt ra tay, không muốn bảo lưu, chém xuống hắn. Đây là ba mắt thánh địa kỳ tài giống to. Hắn mi tâm mắt dọc trợn trừng, bạo phát một đạn óng ánh lóa mắt cầu vồng, xuyên thủng hướng về đạo lăng thân thể. Ba mắt quái, đã lâu không gặp. Đạo lăng ánh mắt lạnh lùng liếc chéo hắn, mở thanh đại quát, lấy nhanh vô cùng tốc độ lấy ra một tôn cung thần. Thiên cương cung bị hắn lôi ra một cái trăng tròn, nổ ra một đạo thô to tiễn mang. Mũi tên này mang xuyên thủng thiên địa, sát phạt khí ngập trời. Thiên địa đại thế trực tiếp liền đem người ba mắt cho phong ở trên không. A, người ba mắt kêu thảm thiết, mi tâm bị một đạo cầu vồng xuyên thủng, đem nó đóng đinh ở giữa trời cao. Toàn trường trợn mắt líu lưỡi, một đám người đều dọa sợ. Đạo mới ra chàng liền đánh chết ba vị tuyệt thế kỳ tài. Đây là muốn nghịch thiên a. Quả nhiên, đạo lăng vượt qua loại này cấp số lôi kiếp, bị đại đạo lôi kiếp gột rửa, thân thể triệt để thoát biến. Đạo lăng nhưng là hoàn thành rồi nhiều lần thoát biến, hiện tại lại hoàn thành lần này đại đạo lôi kiếp gột rửa, dẫn đến của hắn gốc gác phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đạo đã rất mạnh, không biết có phải là yêu vực chí tôn đối thủ. Đại hắc bọn họ ở giao lưu, không có ra tay đi tới. Cảm giác lấy đạo lăng hiện tại tiềm năng, có thể trấn áp những người này. Đặc biệt giết tới đến một đám người, cả người run, căn bản không do dự, quay đầu liền chạy. Bọn họ cảm giác được chí tôn phong độ, hắn ở đây đủ để quét ngang. Hiện đang muốn chạy, muộn. Đạo lăng gầm thét, cử quyền đập về phía con đường phía trước, bao phủ khu vực này, khủng bố sát phạt khí nộ cuốn tới. Hắn độc chiến quần hùng, quét ngang toàn trường địch thủ, thô bạo không gì sánh được, giết tới đến người toàn bộ hoành bay ra ngoài, bị đạo lăng một quyền chấn phun máu phè phè, không ai có thể tránh được đi. Cảm giác được khủng bố quyền thế, thậm chí có mấy người tại chỗ bị đánh chết. Nhanh tới cứu ta, nhanh! Một tôn thượng cổ thế gia kỳ tài gào thét, bọn họ là phụng mệnh đến đây chu diệt đạo. Không nghĩ tới đạo kinh khủng như vậy, kém chút bị một quyền đánh chết, không muốn ở bảo lưu, vào lúc này không cướp đi âm dương đạo thạch, tương lai liền không ai có thể cướp đi. Lấy đạo tiềm năng một khi giết vào âm dương lão tổ động phủ, đến thời điểm được nghịch thiên tạo hóa, ai đều không thể may mắn thoát khỏi. Không nên quên thiên diễn tông thảm kịch. Rất nhiều người đều hống lên, đặc biệt trước kia ra tay người đều run rẩy. Bọn họ có một loại e ngại, sợ sệt đạo ngày sau trưởng thành tìm gia tộc của bọn họ thanh toán. Toàn trường đều sôi trào, không biết bao nhiêu người bạo xông lại, trước tiên lấy ra báu vật, đánh về phía con đường phía trước. Đây là một hồi đáng sợ chiến tranh. Lai lịch của bọn họ đều phi thường khủng bố, lẫn nhau cũng đều có ân oán. Bất quá lúc này đều liên hợp lại cùng nhau, muốn chu diệt đạo, giết. Có người ở điên cuồng hét lên, lấy ra báu vật. Đây là một tôn lò bát quái đến từ trên trời, đè ép thiên địa, đánh về đạo lăng đầu lâu, muốn trấn áp nó. Mấy chục người chớp mắt động. Bọn họ rõ ràng đạo thân thể thật đáng sợ. Chém giết gần người chính là muốn chết. Đều là lấy ra bảo vật hướng về trước công tới. Muốn dùng bảo vật trấn áp đạo thân thể. Đang nghĩ biện pháp chém xuống hắn. Một đám bọn chuột nhắt. Đều cút ngay cho ta. Đạo lăng trợn mắt trợn tròn. Ngửa mặt lên trời chính là một tiếng gầm thét. Màu vàng sóng gợn cuồn cuộn. Thiên địa này đều ở run rẩy dữ dội. Mấy chục tôn bảo vật đều đang chấn động. Có mấy tôn thậm chí từ trời cao rơi xuống. Hắn long hành hổ bộ. Như một tôn thiếu niên đại đế ở cất bước. Quét ngang nhân thế gian. Không có cái gì có thể ngăn cản thiếu niên bước chân. Một tôn khủng bố bàn tay lớn màu vàng óng từ hắn phía sau lưng bạo phát. Che lấp đại địa. Trấn áp mười mấy cái địch thủ. Rất nhiều bảo vật đều đang đổ nát. Đạo hiện tại quá mạnh mẽ. Thân thể vô song. Ở tạo khí cảnh chém tới ràng buộc. Ở thoát thai cảnh lấy âm dương nhị khí thoát biến. Lại từng trải một hồi đáng sợ lôi kiếp. Tu hành đã tăng vọt một đoạn dài. Rộng mở. Một tôn óng ánh lóa mắt pháp ấn từ trong hư không hiện ra. Xuất hiện ở đạo lăng trên đỉnh đầu. Hủy diệt gợn sóng bạo phát. Để đạo lăng bì cốt rét run. Cảm giác được hủy diệt gợn sóng. Hắn ngẩng đầu liền nhìn thấy tôn này pháp ấn. Cảm giác được cấm khí gợn sóng. Hê hê, đạo, ngươi giết tộc nhân ta. Hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Đây là một tôn hống đi ra. Phi thường đáng sợ. Tôn này pháp ấn càng là tộc này số lượng không nhiều cấm khí. Chính là vì chu diệt đạo. Đạo lăng cảm giác từng sợi thần bi gợn sóng. Từ tôn này cấm khí bên trong tràn ra. Quấn quanh ở của hắn thể xác bên trong. Tựa hồ muốn niêm phong lại thân thể hắn. Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Đạo lăng cau mày. Cảm giác thân thể cũng bị niêm phong lại. Trong máu thịt năng lượng đều phải bị luyện hóa đi. Tôn này cấm khí phi thường đáng sợ. Nói thật cho ngươi biết cũng không sao. Tôn này cấm khí chuyên môn niêm phong lại thân thể. Dù cho thân thể của ngươi mạnh hơn, cũng phải bị niêm phong lại. Hống lạnh lẽo âm trầm mở miệng. Hiện tại ngươi không có thân thể. Ta xem ngươi có thể chống lại bao lâu. Tình cảnh này cũng truyền tới bốn phía. Ẩn giấu người trong nháy mắt khoan ra. Không ở kiêng kỵ đạo thân thể. Hiện tại là giết hắn thời cơ tốt nhất. Hảo, ngay vào lúc này, mọi người không muốn bảo lưu. Tuyệt sát đạo, đoạt được âm dương đạo thạch. Võ vương bá chớp mắt chấn hống đứng dậy. Hắn bạo sung mà tới. Này bốn phía bát hoang cũng không biết khoan ra bao nhiêu người. Toàn bộ đều ở hướng về đạo lăng phương hướng bôn tập. Một hồi tuyệt sát, sinh ra, hết chương.